Yeah yeah. Chúc mừng Giáng sinh tất cả mọi người. Em ơi, pa xanh cô cực cao ấy. Check the shit, yo. Sáng đó, sugar pop ạ. Thích bú sữa không thích phán ạ. Ông dạ, mang Prada. Tuần lộc bay không quá đỡ gang sợ. Hơn job ạ. Mang Cortez and banana. Ôm ạ. Đâu có sáng đó. Santa Claus sáng đó. Hơi bị sáng nhạ. Quê một phòng đôi chỉ hóa họa xấu chả. Vợ đâu chả. Đông con hơn cả một khán đã chắn gà. Qua rát ạ. Quá nửa đêm lánh quá nhà ôm ạ. Đâu có sáng đó. Santa Claus du lịch vòng quanh thế giới, mỗi năm anh lại làm một trip. Từ xứ lạnh sang vùng nhiệt đới, lít thông toàn cầu trong một nhịp. Với xe bộ đỏ, yeah that's my trip. Tao có tuần lộc, yeah that's my whip. Để si walk với chim cánh cụt vì hút bọn anh trong bắc cực crib. Bây giờ nếu em hư, cho vào danh sách để mà tha hồ than. Còn nếu ngoan xin mời dàn hàng, không cần dạng vì em xứng đáng. Sát vào đây, ngồi lên đùi, nhớ thông ống để anh còn chui. Sẵn trên bàn cốc sữa và cookie, chờ có quên phải bù anh cũ chỉ. Ngôn ngữ fancy cho một heo. Tiếng Pháp đấy. Đi về nhà anh ai cho theo. Ai cho cút cút. Hai hòn lắc lư jingle bell. Hòn gì hòn gì. Thế giới gieo tên anh. Tên là gì em nói nhanh. I'm sáng đó. Sugar pop ạ. Thích bú sữa không thích phán ạ. Ông dạ. Mang Prada. Chất trong bao để mang quả gangster. Hơn job ạ. Mang Cortez and banana. Ôm ạ. Tôi có sáng đó. Santa Claus sáng đó. Hơi bị sáng nhạ. Ngồi một phòng đôi chỉ hóa họa xấu xạ. Vợ đấu chả. Đông con hơn cả quả khán đã chắn gà. Qua rát ạ. Quá nửa đêm lánh quá nhà ốm ạ. Đâu có sáng đó. Santa Claus. Merry Christmas motherfucker.